Bắc Minh Thiện làm mặt lạnh và im lặng bước vào xe, Cố Hạnh Nguyên xách theo túi hành lý, bướng bỉnh đứng ở bên ngoài sân bay đợi xe taxi. Cô không lên xe sao? Hình Uy tất nhiên là nhận ra được có gì đó sai, ông ta e dè hỏi một câu. Cố Hạnh Nguyên lạnh lùng không lên tiếng. Sau khi đợi một lát, giọng nói mất kiên nhẫn lạnh như băng của Bắc Minh Thiện vang lên. Lái xe đi, ngay lập tức chiếc xe liền sừng sững chạy đi. Cố Hạnh Nguyên lẻ loi đứng ở cửa sân bay hiu quạnh trong gió thu. Cô nhìn theo xe của Bắc Minh Thiện đi xa tầm mắt của mình, hốc mắt cô đột nhiên hơi ươn ướt. Những ngày qua ở Barcelona cứ như một giấc mơ, diễn nên một vở kịch. Đời người như vở kịch, anh diễn một vai dịu dàng, cô diễn một vai đơn thuần. Trong vở kịch đó, cô có thể thỏa thích trêu đùa anh, làm nũng với anh, dường như cuộc sống của cô chưa từng vô ưu vô tư như vậy, nếu như trong vở kịch đó là con người thật sự của họ thì tốt biết mấy. Những ngón tay của cô không nén nổi lướt qua sợi dây chuyền làm bằng thép chất lượng cao được giấu trong áo, cái xúc cảm cứng rắn của miếng kim loại đó lại chân thực như vậy, nhưng cuối cùng cứ như tỉnh lại từ trong giấc mơ, vẫn là quay về điểm bắt đầu của hai bên. Đồ chơi chung quy vẫn là đồ chơi. Cố Hạnh Nguyên ơi, Cố Hạnh Nguyên, cái cuộc đời rối rắm này của mày có tư cách gì mà nhắc đến đơn thuần cơ chứ? Ha, đúng là hão huyền. Cô cắn chặt môi, đang định giơ tay lên gọi một chiếc taxi thì một giọng nói dịu dàng tuấn lãng vang lên sau lưng phá vỡ bầu không khí. Hạnh Nguyên, những ngón tay cô theo phản xạ run lên một chút, giọng nói ấm áp động lòng người như ngọc này ngay lập tức làm sống lưng cô cứng đờ, cô gần như không dám quay người lại, thậm chí trong góc truyện audio.com. Vô thức cô muốn trốn chạy đi. Hạnh Nguyên, đợi đã. Một cánh tay mạnh mẽ kịp thời kéo chặt cổ tay cô lại, ngay sau đó, một khuôn mặt khôi ngô trắng trẻo thình lình đập vào mắt cô. Trái tim cô run rẩy. Diệp Long đột nhiên giọng nói của cô gần như khàn đặc đi. Làm sao cô cũng không ngờ được sẽ gặp lại người đàn ông cao gầy tuấn tú này trong một tình cảnh như vậy. Chàng thiếu niên trắng trẻo đã từng bước qua thanh xuân của cô, thậm chí anh còn trổ mã, đẹp trai và cao lớn hơn cả 5 năm trước. Sao lại ở đây một mình, ra nước ngoài rồi hả? Giọng nói dịu dàng như ngọc của Diệp Long nhẹ nhàng lướt qua tim cô. Anh vẫn giống như 5 năm trước, không hề xa cách với cô, sẽ không bao giờ hỏi han cô một cách giả tạo, vừa mở miệng đã thể hiện ra sự quan tâm chu đáo. Đột nhiên cổ họng cô nghẹn ngào, trong lòng cô rối rắm, cũng chỉ có thể che giấu tình trạng thật sự của bản thân, cô không muốn Diệp Long nhìn thấy sự thảm hại của cô. Cô nhếch môi, cố gắng mỉm cười, giống như một người bạn cũ. Lâu quá không gặp Diệp Long, tớ mới từ nước ngoài về, cậu thì sao? Diệp Long hơi thẫn thờ, anh nhướng cặp lông mày thanh tú lên, bỗng nhiên anh bật cười, trong nụ cười đó lóe lên một sự buồn bã. Cái gì mà lâu rồi không gặp, rõ ràng là cậu không chịu gặp tớ. Giọng nói dịu dàng của anh có chút cay đắng, ánh mắt cô hiện lên một sự lúng túng, cô vội vàng đổi chủ đề. Ha ha, làm gì có, cậu thì sao? Chuẩn bị ra nước ngoài hả? Vậy tớ không làm lỡ thời gian của cậu nữa. Cô vừa nói vừa xách hành lý lên quay người muốn trốn đi. Diệp Long không nên xuất hiện vào lúc cô đang chật vật nhất chứ, như vậy chỉ khiến cô xấu hổ hơn thôi. Hạnh Nguyên, nhưng cô lại bị Diệp Long túm chặt lấy cổ tay. Lúc trước tớ từ Mỹ về, bây giờ chẳng qua chỉ là bay đến thành phố S để xử lý một số việc thôi. Những ngón tay của cô hơi run rẩy, ánh mắt ảm đạm, đột nhiên cô không biết phải đối diện với anh như thế nào, cô khẽ đáp lại một tiếng. Những ngón tay như người nghệ sĩ của Diệp Long đang nắm lấy cổ tay cô vô thức chặt hơn, nhưng giọng nói thì vẫn dịu dàng như vậy. Hạnh Nguyên, đã 5 năm không gặp, cậu thật sự không có điều gì để nói với tớ sao? Đối diện đôi mắt vẫn trong veo như lúc trước của anh, bỗng nhiên cô cảm thấy tự ti và mặc cảm. Cho dù 5 năm đã trôi qua, nhưng ánh mắt của Diệp Long vẫn thuần khiết tao nhã như vậy. Còn cô là đã cực kỳ bẩn thỉu rồi nhỉ? Không phải, cô cắn môi phủ nhận, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thì tớ chỉ là hơi bất ngờ thôi. Bất ngờ vì gặp được tớ sao? Nhưng mà tớ chẳng thấy bất ngờ tí nào. Giọng nói của Diệp Long kiên định, làm cô ngạc nhiên ngước mắt lên. Bởi vì tớ biết chúng ta sẽ còn gặp nhau, cho dù bao nhiêu năm trôi qua, Hạnh Nguyên, cậu luôn ở trong tim tớ. Thình thịch, trái tim cô cứ như có thứ gì đó đâm vào làm cô đau đớn. Trong lúc bối rối cô liền vùng ra khỏi tay anh. Diệp Long ngất vui vì gặp lại người bạn cũ như cậu, tớ cũng rất nhớ cậu, còn cả những người bạn cũ ngày xưa nữa. Hạnh Nguyên, Diệp Long cắt ngang lời cô, anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là buông tay ra, anh nở một nụ cười nhã nhặn. Vậy hả, nhớ tớ sao? 5 năm qua cậu sống ra sao? Cũng tạm, vừa nhắc đến 5 năm qua thì Cố Hạnh Nguyên liền lắp bắp, trong lòng vô cùng rối ren. Có lẽ đối diện với người khác thì cô có thể mỉm cười nói, 5 năm nay tuy cuộc sống khó khăn nhưng cũng